Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Quyền Đả Tổ Long, Chân Đá Thủy Kỳ Lân, Đùa Giỡn Nguyên Phượng, 4, Ngốc Bước, Tiểu Cừu hướng Tổ Long đầu đi một cái ngươi nhất định phải chết ánh mắt. Tổ Long thấy trong lòng thình thịch trực nhảy, hắn đều hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng. Tại sao muốn khi này chim đầu đàn? Hanh, ngươi tức là thú hoàng chủ nhân, nên quản tốt ngươi xúc sinh. Đúng lúc này, Thủy Kỳ Lân cũng phách lối hét lớn. Tổ Long nghe được thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, hoàn hảo Thủy Kỳ Lân cái này ngốc bước cũng cố gắng xung động. Có một cái bạn, lòng ta đây cũng có thể rộng thùng thình một ít. Tiểu Cửu lạnh rên một tiếng, căm tức Thủy Kỳ Lân. Phương Minh nhìn về phía Tổ Long, Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng, nụ cười trên mặt sán lạn, người hiền lành, khiến người ta sinh không nổi một tia lòng phòng bị, cười híp mắt hỏi, các ngươi là Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân. Được, cái này ba cái ngốc bước chết chắc rồi, mỗi khi lão ra cái biểu tình này thời điểm, phải đánh người. Tiểu Cửu, tứ đại nơi chút giận chứng kiến Phương Minh bộ dáng này. Nhất tề kích linh linh dùng mình một cái, vẻ mặt thương hại vương giả Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân ba người. Không sai, chúng ta chính là tiên thiên tam tộc tộc trưởng. Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân, ba chúng ta tộc cộng đồng tiến thối, thề cùng mãnh thú bộ tộc huyết chiến tới cùng. Ngươi nếu là thú hoàng chủ nhân, như vậy đến đây đi, cùng chúng ta đánh một trận. Tổ Long một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, trên thực tế là cố ý đem Nguyên Phượng cũng dụ dỗ. Dựa vào, cái này lão âm hàng. Nguyên Phượng nhíu nhíu mày, hận đến nghiến răng. Nguyên Phượng tương đối khôn khéo, ở Phương Minh xuất hiện thời điểm, một tay áo tát bay ba người bọn họ. Cũng biết Phương Minh thực lực thâm bất khả chắc, không muốn trêu chọc Phương Minh, trong lòng liền đánh lên giấm thúi. Điều này cũng tốt, bị Tổ Long một câu nói cho kéo xuống nước. Tốt, Phương Minh nụ cười ngày càng sán lạn. Sau một khắc, Phương Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tổ Long trước mặt, đấm ra một quyền, Tổ Long bay ngược mà ra, nổ sụp từng ngọn núi lớn. Dường như một cái lam cá trạch một dạng, bò tới trên mặt đất, không biết sống chết, Phương Minh lại một chân đá ra, Thủy Kỳ Lân căn bản không kịp ngăn cản, liền té bay ra 108.000 dặm, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, hướng một cái đại cầu một dạng ra bên ngoài đạp lạp đầu lưỡi, miệng sùi bọt mép, cũng không biết sống chết. Đến phiên Nguyên Phượng, Phương Minh cũng không có trực tiếp động thủ, mà là khơi mào Nguyên Phượng cằm, cười gian nói, ta không đánh nữ nhân, tha cho ngươi một mạng. Phương Minh nhớ rõ, Nguyên Phượng mới vừa rồi không có nói, vì vậy cũng không còn cần phải hành hung Nguyên Phượng. Huống chi Nguyên Phượng dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, là một 10 phần đại mỹ nữ, Phương Minh cũng xuống không đi tay này a. Nguyên Phượng thấy hoa dung thất sắc, da mặt kịch liệt run run, vội hỏi, ta cũng không có nhục mạ tiền bối, cũng xin tiền bối tha mạng. Phương Minh thu tay về, cười nói, ngươi ngược lại là thức thời, ta tha cho ngươi một mạng lại ngại gì. Nguyên Phượng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bái tạ nói, đa tạ tiền bối ân không giết, giết, ta nếu như muốn giết các ngươi. Không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để các ngươi tan tành mây khói. Các ngươi đi thôi, đừng nữa tới thổ hào cung quấy rầy với ta. Phương Minh nỗ lực giả trang ra một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, khiến cho lồn của mình cách cao hơn một chút. Bất quá Phương Minh mặc dù đang trang bức, nhưng trang bức phía sau là có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Hôm nay Phương Minh đã dĩ lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là thánh nhân cấp bậc tồn tại, Thánh nhân cùng chuẩn thánh tuy là chỉ kém một cảnh giới, nhưng cái này một cảnh giới đã có khác nhau một trời một vực. Đừng nói quyền đả tổ long, chân đá thủy kỳ lân, đây cũng là hắn hạ thủ lưu tình, bằng không hắn căn bản không cần di chuyển, thực sự chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Pháp bảo bay ra, liền có thể diệt sát tổ long cùng thủy kỳ lân. Hắn chỉ sở dĩ đi tới quyền đấm cước đá, chủ yếu vẫn là muốn thể nghiệm cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác. Đồng thời hắn đã là nương tay, bằng không tổ long cùng thủy kỳ lân sớm đã bị hắn đánh chết. Giết hai con kiến hôi có gì ý tứ? Huống chi, Phương Minh đang câu cá, câu mấy cái cá lớn, cho nên không thể cho thấy quá nhiều thực lực. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Nguyên Phượng thức thời chắp tay nói, nếu là ở động thủ phía trước, Nguyên Phượng còn khả năng cho rằng Phương Minh đây là đang khoác lác. Nhưng bây giờ, Nguyên Phượng biết Phương Minh tuyệt đối có thực lực này. Phương Minh nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Phượng, thằng nhãi này thấy Nguyên Phượng dung mạo xinh đẹp, sắc tâm đại động, truyền âm nói, dĩ nhiên, Nguyên Phượng nếu như vô sự, có thể thường tới ta đây Thổ Hào Cung ngồi một chút. Ta cực kỳ hoan nghênh. Nguyên Phượng thụ sủng nhược kinh, lập tức mặt cười ửng đỏ, hướng Phương Minh chắp tay nói, đa tạ tiền bối, Nguyên Phượng nhất định tới quấy giày. Nói, Nguyên Phượng bắt chuyện Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân rời đi. Phượng Hoàng nhất tộc rời đi, mà Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân lại bị Phương Minh tam quyền lưỡng cước đánh không biết sống chết. Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc lại không dám chờ lâu, vội vàng rời đi. Tiên Thiên tam tộc rời đi về sau, Phương Minh nhìn về phía Tiểu Cửu, Tứ Đại nơi chút giận đám người, cười nói, các ngươi về trước Thổ Hào Cung, không cho phép ra tới. Lão gia ta nghênh mấy người bạn cũ. Tiểu Cửu, Tứ Đại nơi chút giận vội vàng hướng Thổ Hào Cung đi. Nếu đã tới, cũng không cần đoá đoá tàng tàng. Ra đi, Phương Minh đứng chắp tay, mắt thấy tứ phương, vẻ rất là háo hức, cười híp mắt nói. Phương Minh vừa mới nói xong, bốn đạo nhân ảnh dắt tay nhau mà đến, chính là Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ bốn người. PS, nơi chút giận lại nữa rồi. Các vị đại lão, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.